Cực phẩm Thái tử Phi, chương 124, trước khi vạch trần âm mưu. Góc truyện audio.com, nhìn nàng rúng tay tạo thành hình thanh đao, Tề Diệc Bắc liền hiểu ra dụng cụ chuyên nghiệp là vật gì. Bĩu môi nói, hắn đang ở đâu, ta đi xem một chút, chàng làm đi làm gì, đã nói là chuyện này không cần chàng quan tâm, nàng muốn xử trí như thế nào. Phó Du Nhiên cười cười ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, nhìn gương mặt đề phòng của Tề Diệc Bắc, Phó Du Nhiên liếc hắn một cái. Tới đây, không đánh chàng đâu mà lo. Lúc này Tề Diệc Bắc mới cẩn thận đến gần, Phó Du Nhiên nhấc lỗ tai của hắn nói nhỏ một hồi. Tề Diệc Bắc nghe xong chậm chậm ngồi xuống, nhìn Phó Du Nhiên hồi lâu rồi khẽ cong môi, lại gật đầu nói, tùy nàng, chỉ là chỗ mẫu hậu. Phó Du Nhiên rót ly trà xong từ từ mím môi. Vậy thì chàng phải đi nói rồi. Kỳ thực chuyện bên mẫu hậu tất cả đều giao cho chàng. Tề Diệc Bắc suy nghĩ một hồi thật lâu, lại chưa từ bỏ ý định nói. Bọn họ thật, có gian tình. Phó Du Nhiên đang uống nước liền phun ra một ngụm, vuốt vuốt ngực nhìn chằm chằm Tề Diệc Bắc nói. Thế nào, không phục, người ta so ra cũng không kém chàng đâu. Lại còn trẻ tuổi hơn chàng. Năm nay mới 18, hơn nữa thắm thiết chung tình với biểu tỷ. Hừ, Tề Diệc Bắc thét lớn một tiếng. Châu già gặm cỏ non. Không cần phải nói, châu già này đúng là chỉ nguyệt hoa rồi. Nàng ta còn lớn hơn Tề Diệc Bắc 2 tuổi đấy. Đừng chua như vậy chứ. Phó Du Nhiên đạp hắn một cái, lại như có điều suy nghĩ mà nói. Nguyệt hoa có lẽ cũng do thấy biểu đệ như vậy mới có ý định này. Tề Diệc Bắc khó hiểu nhìn Phó Du Nhiên trước mặt, Phó Du Nhiên liếc hắn, nhìn cái gì vậy, suy nghĩ xem lát nữa gặp phán sẽ nói gì kia, tùy chàng xử trí đấy, nhìn ta làm gì, mắt thấy Phó Du Nhiên sẽ lại phát biểu thêm mấy câu oanh động. Tề Diệc Bắc vội vàng bỏ đi cảm xúc không nên có, kéo Phó Du Nhiên tới nhẹ giọng dụ dỗ nói, tốt lắm, nhưng ta đi gặp hắn làm gì. Tất cả xử lý theo lời nàng nói là được rồi. Phó Du Nhiên đưa tay ôm cổ của Tề Diệc Bắc, nhỏ giọng nói, tuy là bọn họ có lỗi với chàng nhưng đứa bé kia không có lỗi gì cả. Nếu quả thật đợi đến khi đứa bé ra đời mới xử trí thì không phải quá tàn nhẫn sao? Đạo nghĩa sơn tặc đều không giết phụ nữ và trẻ em, chẳng lẽ đường đường là hoàng thất mà ngay cả sơn tặc cũng không bằng sao? Tề Diệc Bắc cười cười nhẹ nhàng gật đầu, uất ức trong lòng cũng đều tiêu hết, hắn có Phó Du Nhiên là đủ rồi, tất cả nghe theo nàng. Trên mặt Phó Du Nhiên lộ ra một loại tình cảm ngượng ngùng chưa từng có. Hạ giọng nói, ta cho bọn họ, có lẽ cũng là vì chúng ta tích phúc, để cho ta nhanh chóng mang thai con nối dòng của chàng. Tề Diệc Bắc thấy trong lòng ấm áp, ôm chặt nàng, khẽ hôn lên trán nàng rồi cười nói. Nhất định sẽ nhanh thôi. Phó Du Nhiên dùng sức gật đầu một cái, vùi mặt vào hõm cổ hắn, đáy lòng dâng lên một tia lo lắng. Sự thật sau việc thần phong trại giải tán nàng rốt cuộc có nên đi thăm dò hay không đây? Sắp tới có một cơ hội, Tề Diệc Bắc không đầu không đuôi nói một câu. Phó Du Nhiên không hiểu nhìn hắn, Tề Diệc Bắc cười nói, với tính tình của mẫu hậu, nếu nói thật ra với bà thì bà cũng sẽ không cho giải quyết đâu. Nhưng nếu như tiền trảm hậu tấu thì bà ấy cũng không có biện pháp nào. Làm thế nào, nước Sở đã chính thức hạ quốc thư nói rằng nước Sở nội loạn nên phái sứ thần đến mượn binh. Sau khi sứ thần đến chắc chắn mẫu hậu sẽ có mặt cùng phụ hoàng để nghênh đón. Chúng ta liền nhân cơ đó đưa bọn họ xuất cung. Nước Sở, đáy mắt Phó Du Nhiên dâng một tầng buồn rầu. Cái gì nên tới tốt cuộc đều sẽ tới. Sao vậy? Phó Du Nhiên phục hồi tinh thần lại. Cười cười, không có việc gì, nước Sở đã loạn đến muốn chiến tranh rồi sao? Đúng vậy, đại phò mã Bách Lâm Giang muốn lập con nuôi của hắn làm đế. Tể tướng Lệ Trạch lại bảo vệ chặt hoàng thành không để cho tân đế lên ngôi. Bách Lâm Giang liền khởi binh tạo phản. Có lẽ Lệ Trạch cầm cự không nổi nữa rồi nên đành phải xin sự giúp đỡ từ phía chúng ta. Phó Du Nhiên đột nhiên có chút thương xót cho Tề Thụy Nam. coi như hắn thành công thì cũng phải đi vào một cục diện rối rắm hơn. Nhưng nàng lo lắng hơn chính là Lâm Hy Nguyệt. Chỉ cần Lâm Hy Nguyệt vạch trần âm mưu của Tề Thụy Nam trước mặt mọi người. Tề Thụy Nam dĩ nhiên là thất bại thảm hại, nhưng Hy Nguyệt cũng không có kết quả tốt gì. Vì báo thù mà đánh đổi cả cuộc đời của mình, đáng giá không? Sứ thần nước Sở bao giờ đến? Nhiều lắm là 5 ngày. Bọn họ đi rất gấp nên sẽ không kéo dài thời gian. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ hành động. Thừa dịp mẫu hậu phân tâm chúng ta liền đưa bọn họ đi. Chẳng qua sau đó vẫn phải cần chàng đến bẩm báo lại với mẫu hậu. Tề Diệc Bắc cười cười. Nàng cũng đừng lo lắng. Phó Du Nhiên quả thật không còn tâm tình lo lắng chuyện này nữa. Sáng sớm hôm sau nàng lại ra khỏi Hoàng Cung, chạy thẳng tới Hoài Vương Phủ, theo người làm vào trong Hoài Vương Phủ. Không biết có phải là ảo giác hay không mà thấy Vương Phủ hình như có gì đó khác biệt so với lần trước Phó Du Nhiên đến. Trong viện hình như đổi mới, Phó Du Nhiên thuận miệng hỏi, hạ nhân dẫn đường đáp một tiếng. Vương Phi không thích quang cảnh lúc trước nên Vương gia liền phân phó xây thêm một ao cá trong sân. Trồng thêm vài loại hoa mà Vương Phi yêu thích, Vương gia của các ngươi. Đối với Vương Phi tốt chứ? Đương nhiên là tốt rồi. Hạ nhân cười nói, mấy ngày nay Vương Phi không ngủ được thế nên mỗi buổi tối Vương gia đều kể chuyện xưa cho Vương Phi nghe. Dỗ cho ngài ấy ngủ, ngài nói có tốt không? Lúc trước mấy vị phu nhân còn ở đây, Vương gia chưa từng làm như vậy. Phó Du Nhiên hoài nghi nói, làm sao ngươi biết chuyện này? Có lẽ là Phó Du Nhiên hoàn toàn không làm ra vẻ nên hạ nhân kia không tự chủ buông lỏng tâm tình. Hắn cười hắc hắc, ngượng ngùng nói, tiểu nhân ghê Bạch Lan Hầu hạ Vương Phi nói. Nàng nói Vương gia vô cùng yêu thương Vương Phi. Phó Du Nhiên phiền lòng đi theo người nọ một đường đi tới hậu viện. Người nọ không thể tiếp tục tiến lên liền giao Phó Du Nhiên cho một nha đầu khác. Làm lễ lui ra rồi xoay người lại. Lại đi một hồi lúc này mới đến chỗ ở của Lâm Hy Nguyệt. Là một viện nhỏ, trên cửa treo một tấm biển. Lãm Nguyệt Các, Lãm Nguyệt, Phó Du Nhiên ngây ngô nhìn mấy chữ trên tấm biển. Không cần phải nói, đây là đặc biệt tọa ra vì Lâm Hy Nguyệt, cửa chính mở ra từ bên trong. Lâm Hy Nguyệt nhìn Phó Du Nhiên, cười nói, tới rồi còn không vào nhà, ở tại cửa ra vào ngẩn người cái gì? Mấy ngày không gặp, sắc mặt nàng ấy tái nhợt đến khiến người lo lắng. Phó Du Nhiên chỉ chung quanh, cười nói. Ta cho là mi đang ở cùng Tề Thụy Nam. Lâm Hy Nguyệt nhếch khóe miệng, xoay người đi vào trong nhà. Phó Du Nhiên bước nhanh đuổi theo. Vừa vào đến trong nhà thì không khỏi sững sờ tại chỗ. Đồ đạc bày biện trong phòng giống hệt phòng của Lâm Hy Nguyệt ở Lâm Đình Trại. Ta nói với hắn là muốn thay ta cha giữ đạo hiếu một năm. Một năm sau sẽ cùng hắn làm lễ phu thê. Lâm Hy Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn. Rót một ly trà cho Phó Du Nhiên. Phó Du Nhiên có chút kinh ngạc, lại có điểm vui mừng. Hắn lại đồng ý sao? Lâm Hy Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, đẩy ly trà qua chỗ Phó Du Nhiên. Phó Du Nhiên ngồi vào bên cạnh nàng, thở vào một hơi dài. Nếu là vậy thì ta cũng nhẹ nhõm. Mi cũng biết, bên nước Sở, ta biết rõ, sứ giả nước Sở mấy ngày nữa sẽ đến. Phó Du Nhiên lo lắng cầm tay của nàng. Mi thật ra thì, đừng nói, Lâm Hy Nguyệt nhìn Phó Du Nhiên, không cần phải khuyên ta, chấm, ý ta đã quyết, Phó Du Nhiên rũ mắt xuống, im lặng thở dài, tới lúc đó Tề Thụy Nam sẽ công bố trước mặt sứ thần sao. Lâm Hy Nguyệt gật đầu, là hắn báo tin cho người nước sở tới mượn binh là thứ yếu, chủ yếu chính là đến tìm chủ nhân của khối tử tinh. Ta rất lo lắng cho Mi. Trong ngực Lâm Hy Nguyệt tựa như bị đè ép một khối đá lớn. Kể từ gả tới đây, Tề Thụy Nam cũng che chở cho nàng trăm bề. Nói gì nghe nấy, ngay cả yêu cầu vô lý như chia phòng ngủ cũng chấp nhận. Đây đến tột cùng là hắn thật lòng mến yêu mình hay là trong lòng hổ thẹn vì chuyện của Lâm Đình Trại đây? Tối hôm qua, Tề Thụy Nam khẽ vuốt gương mặt của nàng rồi nói. Không cần khổ sở, chờ qua mấy ngày nữa ta sẽ cho nàng một niềm vui cực lớn. nhớ tới trong đáy mắt hắn chợt lóe lên thương yêu. Lâm Hy Nguyệt không khỏi buồn bã. Đó là giả, nàng luôn tự nói với mình như vậy. Tề Thụy Nam cưới nàng chỉ là vì muốn hoàn thành dã tâm của hắn thôi. Vui mừng sao, chẳng phải là để khô nàng đi làm hoàng thái nữ của nước Sở sao? Đây chính là sự vui mừng mà hắn nói đó ư, được thôi. Như vậy nàng cũng sẽ trả lại hắn một sự vui mừng. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Lâm Hy Nguyệt, Phó Du Nhiên đẩy nàng một cái. Sao thế? Lâm Hy Nguyệt phục hồi tinh thần lại, cười nhạt, ta chỉ đang nghĩ tại sao hắn còn chưa nhắc chuyện liên quan đến Tử Tinh với ta. Dứt lời lại châm chọc cười một tiếng, có lẽ hắn cho rằng với tình cảm của ta đối với hắn, vô luận lúc nào cũng sẽ ủng hộ hắn, cũng sẽ đứng ở bên phía hắn. Phó Du Nhiên không phản bác được, trầm mặc một hồi lâu mới nói, Mimi tính sau này sẽ làm sao? Nhìn Phó Du Nhiên lo lắng lại có miệng khó trả lời, Lâm Hy Nguyệt không khỏi bật cười, yên tâm đi, ta sẽ không tự sát, chỉ là nếu như mà ta bị bắt thì còn phải cầu xin Mi cứu ta ra. Ta sẽ chọn trở về An Dương để nhìn xem Lâm Đình Trại. Còn chuyện sau này thì sau này nói, cách chương.